Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, âm tàu địa phủ vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng bày. Đại gia cẩn thận, đừng gặp gỡ quỷ, kê monster, thần kiêu đi tuốt đàng trước mặt. Dẫn đầu hướng đại điện, hào miếu vai cọng đại từ xưa đại cây đa, đều loại ở phía sau viện, luôn luôn không chuyển hoa. Nếu muốn tiến vào hậu viện, theo trong đại điện mặt trực tiếp mặc đi vào là tốt rồi. Nếu đi mặt bên hành lang gấp khúc vòng đi qua, các hội trải qua Chu Tâm Tư, Trừng Ác Tư, Tinh Hiếu Tư đợi chút, này đó quỷ kém thoát ẩn thoát hiện địa phương, cùng quỷ kém gặp cơ hội cũng rất đại, đến cùng vẫn là hào lão gia hào khi, tiểu quỷ khó chơi, gặp được quỷ kém khó tránh khỏi lại là một hồi đổ máu chém giết. Cho nên mọi người đã sớm quyết định hào theo cửa chính trực tiếp đi vào. Buổi tối quỷ kém đều đi ra ngoài bắt người, bình thường sẽ không gặp được, cách du cùng sau lưng ta. Ngữ khí như trước là không ôn không hòa, không có một tia cảm xúc. Sư phụ ta, đó là thực thích ý, ưỡn cái bụng, trong tay mặt cầm phất trần, nghênh ngang đi ở thần kiêu mặt sau. Hắn bỗng nhiên chuyển qua đến, nở nụ cười một chút. Ngoan đồ nhi, đi vào về sau khả đừng sợ, bên trong khả là có chút dọa người, không phải có sư phụ ngài bảo hộ ta sao? Ta thuận miệng nói một câu, trong lòng là không có quá lớn nắm chắc, ta hiện tại mang tu vi, gặp gỡ quỷ kém khẳng định là muốn xong đời đại cát. Kia cần phải ỷ lại sư phụ ta, hoặc là thần kiêu, cách du chung một người, lần trước Loan Phượng đồng tiền kiếm nhận chủ. Uy lực tuy rằng đại, lại đem ta trong cơ thể tu vi đều tháo nước, hiện tại ta lòng bàn tay, còn có nhất đại khối không hữu hảo toàn vết sẹo, kia đều là dùng đồng tiền kiếm cấp rào, trên người ta thương, hẳn là thượng hiên dùng ngọc thiền chữa thương khỏi hẳn, cũng không biết vì sao, trên người cái khác miệng vết thương đều tốt lắm, cũng chỉ có nơi này còn có một khối xấu xí vết sẹo. Phải được qua phương diện này. Hay là muốn dựa vào chính ngươi, vì sư gặp được như vậy quỷ vật, chỉ sợ cũng tự thân khó bảo toàn, sư phụ nói như vậy nghiêm trọng. Nhưng ta tâm không hiểu kinh nhảy một chút, chẳng lẽ nói hào miếu chủ điện bên trong, có cái gì lợi hại ngoạn ý đang chờ chúng ta? Chúng ta rảo bước tiến lên trong đại điện mặt, bên tai nữ nhân tiếng khóc càng ngày càng đến càng rõ ràng. Thậm chí có thể cảm giác được. Nó liền tại đây tòa trong đại điện mặt mộ cái góc khóc. Hồn ám đại điện chính giữa tác giả mặt mũi hiền lành hào lão gia. Bên người hắn phán quan cũng là thần thái cực kỳ tường hòa. Kia căn bản là như là đề bút trong lúc đó thủ nhân tính mệnh nhân vật. Âm phong thổi vào đến, đem trong điện mặt theo trên đỉnh thượng buông xuống dưới mấy khối màu vàng sáng chu bố thổi chúng. Nhẹ nhàng chớp lên. Phương diện này âm phong từng trận, thổi đắc nhân tâm lý lãnh, bên tai trừ bỏ nữ nhân tiếng khóc, còn có một trận phong linh thanh, phong linh đó là có thể khống chế nhân tâm trí sinh ra ảo giác. Lần trước hồng bì tử phong linh nhường ta chướng giáo huấn. Chỗ ngồi này trong đại điện mặt, nhất định cất giấu khắc tai họa vật, đang ở khống chế phong linh, đại gia nhanh ngăn chặn lỗ tai. Đừng nghe kia phong linh thanh âm ni ta kinh hô một tiếng. Chính ngăn chặn lỗ tai không đi nghe kia nhẹ nhàng rung động phong linh thanh. Nhưng là, đã là không còn kịp rồi. Ta chung quanh một mảnh hôn ám. Đã tìm không thấy còn lại ba người. Chung quanh hết thảy quỷ khí lạnh lạnh. Độ ấm chợt hạ đến điểm băng. Cái loại này đè nén bầu không khí hướng không khí trở nên ngưng trọng đứng lên. Liên hô hấp một hơi tức đều làm cho người ta cảm thấy trầm trọng. Ta theo trong ba lô rút ra đồng tiền kiếm, thấp giọng hô thần kiêu ba người. Sư phụ, thần kiêu, cách du, các ngươi ở phụ cận sao? Không có người trả lời ta. Đại điện tiền cửa phía sau bị cuồng gió thổi qua đóng lại. Ta lòng có chút lo sợ, nhưng là coi như là bình tĩnh. Ta hẳn là tiến nhập ảo giác bên trong. Tô tử, hồn ám chung, có người ở kêu tên của ta, này thanh âm rụt sùi lạnh như băng, nhường ta ra một thân bạch mao hãn. Ta đột nhiên quay người lại, tầm mắt liền như vậy cùng đại điện trung ương thần tượng đánh lên. Là kia này nọ phát ra thanh âm sao? Kia trên chỗ ngồi thần tượng tựa hồ ở uy nghiêm xem ta. Ta có thể nhìn đến chu vi giống như biến thành âm tào địa phủ giống nhau cảnh tượng. Lòng bàn chân tử đi theo cũng có chút như nhũn ra. Hắc phụ trung, màu đen con sông theo ta bên chân chậm rãi chảy xuôi đi qua. Một tòa màu đen cầu hình vòm đứng ở con sông phía trên. Ta thấy ba ta, mẹ ta, còn có Tô Mộ Phi, cùng với ta đại bá mẫu, còn có thật nhiều thân thích bằng hữu, đều bị âm kém dùng chân khảo xiềng xích khóa, khu chạy tới trên cầu, bọn họ đều mặt không biểu cảm đi tới, trên người bị âm kém roi trùng trùng ngược đánh, cũng không hội làm gì phản kháng. Chính là run rẩy run run thân mình, kiều mặt thập phần hẹp, nhóm người này nhân bị xua đuổi đi lên, thực dễ dàng đã bị đụng đến nại hà giữa, mẹ ta bị Tô Mộ Phi dùng sức thôi hạ kiều trong nháy mắt. Trong lòng ta đã phao đi cảm giác sợ hãi, thân mình không tự giác run rẩy, bi kêu một tiếng, mẹ, màu đen nước sông bên trong từ chối vô số vong linh. Tất cả đều ở sóng nước giữa khởi phập phồng phục dãy giụa. Kia trong nước mặt tất cả đều là lốc xoáy. Căn bản không thể dãy giụa xuất ra. Điệu đi vào, thì phải là ở bên trong đời đời kiếp kiếp không ngừng chìm nổi. Mẹ ta liền như vậy một bên ở trong nước chìm nổi. Một bên khóc kêu tên của ta. Tô tử, mau tới đây cứu cứu mẹ, nước mắt đã theo trong mắt ta biểu xuống dưới. Tâm giống như là bị lợi nhận thiết nát giống nhau đau. Mẹ ta nàng bị chen vào âm trong sông mặt, đời đời kiếp kiếp đều phải ở bể khổ lý dãy giụa. Ta không cần, ta không thể xem mẹ ta như vậy. Ta tuy rằng biết trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là kia cảnh tượng thật sự rất chân thật, ta đau lòng như rào, vẫn là không tự giác chạy như bay hướng cầu nại hà. Cầu nại hà lại tiêu thất. Ta dưới chân là từ thượng đâm ra đến lợi kiếm ân ni lợi kiếm theo lòng bàn chân tâm đâm xuyên qua. Bàn chân, đau lan tràn đến thân thể mỗi một tấc thần kinh. Này, này căn bản không giống như là ảo giác. Huyết dũng chân tâm toát ra, lưu vào hắc ám nền gạch phía dưới. Ta bên người, còn có đồng dạng oan hồn. Bị này thứ trực tiếp chát phá tay chân ngực. Bên cạnh, là chu tâm tư tiểu quỷ. Đang ở mổ bụng phá bụng một người, liền như vậy rõ rõ ràng lấy ra ruột cùng nội tạng. Liền cùng ngày đó mưa to bên trong, đối thần kiêu làm giống nhau, càng nhiều cảnh tượng xuất hiện, có chút người trần chuồng nhân bị trói ở thiêu hồng trên cột. Chịu này bao cách hình phạt, có chút bị quỷ kém rõ rõ ràng xả ra đầu lưỡi cắt đi miệng mặt đầu lưỡi. Nơi này là địa ngục a. Chu tâm tư tiểu quỷ nhìn ta liếc mắt một cái, thân thật dài móng vuốt, sẽ chiều ta đi tới, nó chỉ sợ là sẽ đối ta mổ bụng phá bụng, ta đây cục cưng chẳng phải là nguy hiểm, theo nó cười lạnh từng bước tới gần, ta không tự giác sờ sờ bụng, nỗ lực đem chính mình chân theo này mũi nhọn chung rút ra. Nhưng là thương quá nặng, kia đau rất chân thật, ta thậm chí có thể cảm giác được. Có mồ hôi theo trên trán cuồn cuộn xuống, mồ hôi rất nhanh liền sũng nước quần áo của ta, tùy theo mà đến, chính là cả người lạnh như băng. Ta cắn môi xem này mặc hồng quần cọc quỷ kém, lớn tiếng quát, cút ngay, ta đem công lực nhất vận, huy động trong tay đồng tiền kiếm ân ni ta rõ ràng không cảm giác một tia công lực ở trong cơ thể. Vận chuyển cảm giác, trong tay loan phượng đồng tiền kiếm kiếm một chút phản ứng đều không có. Giống như là một phen phổ thông phá kim trúc giống nhau. Tại đây đáng sợ trong ảo giác, ta liền cùng cái người thường giống nhau, là không có cách nào phản kháng. Quỷ kém hơn tiền mà đến, trực tiếp bắt lấy trong tay ta đồng tiền kiếm, ném xuống đất, móng vuốt chiều ta bụng dùng sức chộp tới. Này nếu như bị chảo chung. Ta cục cưng liền thật sự mất mạng, ta cục cưng đã không có nhất hồn, bọn họ cư nhiên còn không chịu buông tha hắn. Trong lòng ta kia kêu một cái bi thôi, lại cực kỳ phẫn nộ cùng khủng hoảng, liều mạng thúc dục trong cơ thể Tu Vi, nhưng là một điểm dùng đều có, nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đỉnh đi lại, thế nhưng sẽ ở miếu nhỏ bên trong lật thuyền. Ta màu đỏ tươi ánh mắt, nhưng không có gì phản kháng biện pháp, ta nên làm cái gì bây giờ? OCV by Love Dayo, hết chương.